Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532, quân biết rõ ta tâm. Mạc Phi tiên sinh cũng tâm động, nhìn thấy Bạch Thuấn nhìn thấy văn bên trong cái kia, tài hoa. Bộc lộ ngụy quốc mỹ nữ tuyệt sắc, phản ứng to lớn như thế. Diễm Phi trong lòng có chút ăn vặt vị. Cố ý hỏi, ta không có, đối mặt như vậy hoài nghi cùng nói xấu. Bạch Thuấn tự nhiên lập tức phủ nhận, hơn nữa là trịnh trọng phủ nhận. Ồ, tiên sinh chẳng lẽ nhận thức vị mỹ nữ này? Diễm Phi huệ chất lan tâm. Từ Bạch Thuấn lời nói cùng vẻ mặt có suy đoán. Hay là thay cái đề tài đi. Chà chà, trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi. Bạch Thuấn nhìn về phía Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung. Hôm nay phát sinh như vậy sự tình. Xem ra cái này bảng hiệu đưa tới vẫn rất có cần phải. Xác thực như vậy, Niệm Đoan khẽ vuốt cằm. Đoan Mộc Dung cũng điểm xuống đầu. Có quan phương chạm trổ bảng hiệu, thực sự có thể để rất nhiều người tâm sinh kiêng kỵ. Không dám phạm tội, hai người không tiếp tục khách sáo hướng Bạch Thuấn cảm ơn. Bất quá trong lòng đều 24 là ghi nhớ phần này ân huệ. Vậy, Niệm Đoan tiên sinh cũng biết Mặc Gia cự tử bây giờ đang ở nơi nào. Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng, hỏi, mặc dù nói Bạch Thuấn có Tần Quốc các loại mạng lưới tình báo. Cách Hàm Dương càng gần càng dày đặc, nhưng chỉ có Tần lĩnh bên trong cái kia Mặc Gia cơ quan thành vẫn còn không có có thẩm thấu. Hoặc là nói trắng ra Thuấn cố ý không để cho thế lực thẩm thấu đến Mặc Gia cơ quan thành bên trong. Thiên hạ không có không hở mạnh, đối với Mặc Gia cùng Nông Gia phương pháp không giống nhau. Nếu là bình thường Bạch Tử đặt câu hỏi, Niệm Đoan tất nhiên phải không biết rõ. Niệm Đoan hơi sững sờ, sau đó từ trên thân lấy ra một cuốn sách tin. Bất quá trước đó vài ngày, Lục chỉ gửi thư, nói hắn có việc đi tới Yến Địa, để ta trừ phi tận mắt nhìn đến hắn, bằng không không nên tin bất kỳ Mặc Gia đến tin tức. Thư tín trên không có tiết lộ bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ là một câu nói này, liền để mấy người có gió mưa nổi lên cảm giác. Trước đó vài ngày, hẳn là Yến Đan cách Tần Thắng ngày đi, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng minh. Cái này Mặc Gia cự tử biết rõ Yến Đan muốn giết hắn thay vào đó. Tại sao còn muốn đi Yến Quốc? Đối với cái này điểm, Diễm Phi lại là không rõ. Yến Đan ở Tần Quốc xác thực hãy cùng chó mất chủ một dạng. Nhưng bất luận làm sao hắn cũng là Yến Quốc Thái tử. Trở lại Yến Địa, như thế nào đi nữa phế phẩm cũng có thể triệu tập đến một nhóm thế lực. Càng khỏi nói hắn nguyên bản Thái tử phủ thủ hạ. Mặc Gia tổng bộ mặc dù tại Tần Quốc, nhưng Yến Triệu chi địa mới là hiệp khách thịnh hành địa phương. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, nói, hơn nữa, Lục chỉ hắc hiệp hắn tổng không chắc bởi vì Yến Đan muốn giết hắn. Vẫn trốn ở cơ quan thành bên trong chứ. Tuy nhiên Bạch Thuấn chỉ gặp qua Lục chỉ hắc hiệp một lần. Nhưng hắn có cảm giác, Lục chỉ hắc hiệp người mặc hắc bào nhìn như đê điều. Cầm trong tay mặc mi nhìn như phong mang thu hết, nhưng làm khởi sự đến nhưng lôi lệ phong hành. Hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên Bạch Thuấn chỉ gặp qua Lục chỉ hắc hiệp một lần. Nhưng hắn có cảm giác, Lục chỉ hắc hiệp người mặc hắc bào nhìn như đê điều. Cầm trong tay mặc mi nhìn như phong mang thu hết, nhưng làm khởi sự đến nhưng lôi lệ phong hành. Hoàn toàn ngược lại, tiên sinh tìm Mặc Gia cự tử có chuyện gì không? Đoan Mộc Dung hỏi, nếu hắn đã đi Yến Quốc, như vậy thì không cần phải nói. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, hắn vốn chính là muốn cho Lục chỉ hắc hiệp đi tới Yến Triệu chi địa. Bởi Yến Quốc quá xa, mượn Mặc Gia thế lực hành động dễ dàng hơn một ít. Hiện tại nói cũng chỉ có thể xem vệ trang chính bọn hắn. Bạch Thuấn cùng Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung định ra một cái ước định. ở Tần Quốc nhất thống Trung Nguyên về sau, các nàng hai người liền chuyển đến Hàm Dương Thành. Tuy nhiên hai người không biết Bạch Thuấn làm như vậy trừ tìm các nàng chữa bệnh liệu thương lộ trình ngắn một chút ở ngoài có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Không nói Tần Quốc hiện tại vừa chiếm đoạt nhược tiểu nhất Hàn Quốc, cách nhất thống thời gian còn xa, chính là niệm Đoan bản thân cũng không nỡ lòng bỏ để Đoan Mộc Dung cả đời bồi tiếp nàng tại đây nơi liêu không người khói địa phương sống quãng đời còn lại một đời. Ở trở lại trên đường, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người ngồi ở trên xe ngựa. Bên ngoài cái kia thớt lão mã, nghe lời, đất đều đặn nhanh hướng về Hàm Dương Thành chạy. Tiên sinh, cái kia Khổng gia không bằng liền để Phi Yên ra tay đi. Giữa trời đều đi qua, Diễm Phi còn đối với cái này 10 phần lo lắng. Mở miệng lần nữa nói. Tại sao? Bạch Thuấn mỉm cười nhìn Diễm Phi. Trong lòng nhưng mà, lại vẫn là cố ý hỏi. Trong mắt thế nhân ấm dương gia ly kinh phản đạo, không phải là chính phái. Đã như vậy, Phi Yên coi như lại diệt Khổng gia cả nhà, cũng chỉ là nhiều thêm một số mà thôi. Diễm Phi 527 bị Bạch Thuấn ánh mắt nhìn ra có chút hách. Nhưng mà, quay đầu đi, nhẹ giọng nói ra. Đến bây giờ, Diễm Phi còn đang vì Bạch Thuấn nghĩ, cho rằng nếu là từ Bạch Thuấn chủ đạo diệt Khổng gia, tất nhiên sẽ ô hắn danh tiếng, ảnh hưởng đến tương lai Tần Quốc đại nghiệp, để Phi Yên ngươi động thủ, để ngươi gặp bêu danh, sau đó ta thản nhiên được chi, vậy ta lại cùng cái kia Khổng phụ, Yến Nan hàng ngũ khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thuấn nhẹ nhàng nắm lấy Diễm Phi giấu ở phía sau tay. Quân biết rõ ta tâm, ta minh quân ý, là đủ. Diễm Phi trong mắt sóng lớn lưu chuyển, phản chiếu ban đêm tinh không, tựa ở Bạch Thuấn trên vai. Nàng đã rất lâu không có quay đầu dương núi, như không phải là bởi vì Bạch Thuấn, nàng sớm đã bị định nghĩa vì là ấm dương gia phản đồ. Mà Diễm Phi cũng không muốn lại quay đầu dương núi, chính như mấy năm trước lần đầu gặp gỡ thời điểm Bạch Thuấn đối với nàng từng nói, người mạnh nhất cùng quý giá lực lượng chính là tình cảm. Khi đó, từ nhỏ tiếp thu thiên nhân cực hạn, diệt tình tuyệt dục giáo dục Diễm Phi vẫn chưa thể lý giải. Quá nhiều năm như vậy nàng rốt cục minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.